Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, hạ xuống. Không phải rõ ràng thanh âm, nhưng Giang Lan chính là nghe hiểu ý. Vật này còn có thể như vậy dùng. Nhìn Tứ Minh Hải Loa, hắn có chút ngoài ý muốn. Xem bộ dáng là có người chủ động thỉnh cầu bị điều động. Đối phương biết rõ hắn ở phụ cận, hay lại là biết thân phận của hắn. Suy tư hạ, hắn cảm thấy hẳn là cảm thấy hai người khá liên quan. Từ đó cầu cứu, không do dự, đem Tứ Minh Hải Loa đến gần Sơn Hải Kính. Như thế nên biết rõ vị trí chứ. Quả nhiên, Sơn Hải Kính xuất hiện rõ ràng cảnh tượng. Là trọng thương Ngao Mãn cõng lấy sau lưng ngã gục Ngao Dã. Phía sau ít nhất có ba vị chân tiên truy đuổi. Nhìn dáng dấp, tình huống có chút nguy hiểm. Một cái chân tiên trung kỳ, hai cái chân tiên hậu kỳ, chưa từng thấy mạnh hơn. Ngao Mãn mất tích vài chục năm, bọn họ theo đuổi vài chục năm, nghĩ đến trạng thái không tốt, đem Tứ Minh Hải Loa thu vào. Giang Lan bàn tay chuyển động, Sơn Hải Kính biến mất ở trên tay, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Gần đây quản sự hơn nhiều, không tới 310 năm, ảnh hưởng người khác không chỉ sư phụ một vị rồi, còn nhiều hơn Tiểu Vũ. Giang Lan ra U Minh Động, xuống đệ cửu phong, biến mất ở Côn Lôn bên ngoài cửa chính. Côn Lôn bên ngoài, một tòa núi lớn trước, hô tương đương Ngao Mãn nhìn đại sơn, có chút mệt mỏi, bay qua ngọn núi này, thì càng thêm đến gần Côn Lôn rồi. Bọn họ không nhất định dám tiếp tục đuổi, nhưng là, có chút khó khăn, hắn hiện tại đã rất khó phi hành, và lại phi hành quá mức rõ ràng, dễ dàng bị phát hiện, che giấu khí tức thuật pháp, cũng phải mất hiệu lực, có thể hay không bay qua ngọn núi này, toàn bằng vận khí, người phía sau cũng không kém kiệt lực, có thể thành công, chỉ là bọn hắn cũng không bị thương, nhưng là theo đuổi nhiều năm như vậy, so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Ngao Mãn vọt vào trong rừng cây, rất nhanh phía sau thì có ba đạo lực lượng truy kích mà tới. Tới, Ngao Mãn cắn răng định phát động bí pháp. Chỉ cần lại chống đỡ chống một cái. Lúc này Ngao Dã đã hôn mê. Người bị thương nặng, cho dù là thiên tiên cấp bậc long, đều không cách nào tự mình chữa khỏi. Vừa mới tấn thăng không mấy năm Ngao Mãn, thân thể cũng đã chi nhiều hơn thu. Hắn nhìn đỉnh núi, cắn răng hướng bên kia hướng. Trên người lôi quang thiểm thước, trong mắt của hắn bắt đầu tràn ra máu tươi. Dùng hết toàn bộ lực lượng, phải xông qua ngọn núi này. Sơn càng ngày càng gần, thật giống như điểm cuối đang ở trước mắt. Nhanh, cũng nhanh. Rào, lôi đình điện quang thoáng qua. Ngao Mãn cõng lấy sau lưng Ngao Dã, xông qua đỉnh núi, nhích tới gần Côn Lôn một bước dài. Ở chỗ này, liền có Côn Lôn cường giả hạ xuống khả năng. An toàn hơn phân nửa, nhưng nguy hiểm vẫn còn. Hắn cần phải nhanh hơn. Nhanh hơn rời đi nơi này. Chỉ là, khi hắn xông qua đỉnh núi, lại trực tiếp dừng tại chỗ. Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía trước. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Lúc này, Ngao Mãn thấy phía trước đứng rất nhiều người ảnh. Nhân tiên viên mãn, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên trung kỳ, kém nhất cũng có phản hư viên mãn. Có người, có yêu, có những tộc khác, là bị mướn tới. Ít nhất có 20 vị, đã dầu cạn đèn tắt hắn, làm sao có thể ở trong những người này đánh ra? Thật bất ngờ sao? Đột nhiên thanh âm sau lưng Ngao Mãn vang lên, là ở phía sau truy kích hắn yêu tộc. Ngao Mãn thu hồi thật sự có dư thừa tâm tình, nhìn phía sau yêu tộc nói, ta rất ngạc nhiên, ta chẳng qua chỉ là nghe được một cái tên, tại sao các ngươi sẽ như thế đuổi giết chúng ta? Việc đã đến nước này, hắn cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó định phá vòng vây. Long tộc bát thái tử, trời sinh tiên linh, ở long tộc cũng là bất phàm tồn tại. Hôm nay muốn bỏ mình nơi đây, liền muốn biết rõ cái này. Một vị thanh niên đứng ở Ngao Mãn cách đó không xa mở miệng hỏi. Chỉ là không có đợi Ngao Mãn mở miệng tiếp tục hỏi. Thuộc về thanh niên thanh âm lạnh như băng, trực tiếp truyền ra, động thủ. khác kéo dài thời gian. Ầm, cường đại công kích hội tụ, trực tiếp công kích ở Ngao Mãn chỗ vị trí. Hô, sóng sức mạnh giống như đợt sóng, trực tiếp để cho rừng cây xuất hiện hố to. Chỉ là không có nhân dừng lại, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được người bên trong còn sống. Oanh, Ngao Mãn bị thương lao ra trong sức mạnh, trên người hắn miếng vảy một chút xíu rơi xuống. Lúc này trên lưng Ngao Dã trạng thái kém hơn, không quay đầu lại, một mực đi về phía trước phóng tới. Chẳng qua là khi hắn đi phía trước thời điểm, phía trước xuất hiện một cái nhân tiên trung kỳ, muốn chính diện đánh chết hắn. Nếu như hắn không có bị thương nặng, một cái nhân tiên, không đáng kể chút nào. Cũng không có nếu như, môi bị hắn cắn, máu tươi tràn ra, long tộc tinh huyết, phá, Ngao Mãn âm thanh vang lên. Giờ khắc này tinh huyết hóa thành một đạo phá pháp ánh sáng, trực tiếp công kích đánh tới nhân tiên. Ầm, lực lượng đụng, cái kia nhân tiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Mượn cơ hội này, Ngao Mãn muốn đi phía trước rời đi, nhưng mà người kia tuy bị đánh bay, có thể phía sau hắn bất ngờ còn có một vị nhân tiên. Hai người thân hình giống nhau, không có khí tức cùng sóng sức mạnh, căn bản khó mà phát hiện. Lúc này, cái này nhân tiên hậu kỳ, thẳng đến Ngao Mãn, không tránh thoát, cũng không kịp xuất thủ. Lui về phía sau, có chút không kịp, nhưng là trả giá một chút, còn có thể giãy giụa xuống. Lui, này khóe miệng của nhân tiên lộ ra cười lạnh. Bây giờ ai tới ngươi cũng lui không được. Lực lượng của hắn khuếch tán, sắp đụng phải bát thái tử. Trong lòng Ngao Mãn có chút khổ sở. Hắn đã làm tốt bị thương nặng chuẩn bị. Còn có cơ hội, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Nhân tiên hậu kỳ khóe miệng lộ ra tàn nhẫn. Tiên thiên tiên linh, cũng là có thể giết chết. Chỉ là tại hắn sắp đụng phải bát thái tử lúc, trong lúc bất chợt cảm giác không trung bay tới cái gì. Không nhìn thấy là cái gì, nhưng là, không biết rõ làm sao rồi. Vị này nhân tiên hậu kỳ tầm mắt đột nhiên nhẹ nhàng, thật giống như chỉ có thể nhìn được một nửa. Khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện bên cạnh làm sao còn có chính mình. Lôi đình lóng lánh, vị này nhân tiên hậu kỳ, trong nháy mắt bị lôi đình nghiền nát, bất quá chớp mắt liền mất đi ý thức. Có lẽ đến chết hắn cũng không biết mình là bị không trung bay tới phương thiên kích chia ra làm hai. Hô, lôi đình chi lực khuếch tán bốn phía. Ngao Mãn nhìn về phía trước đóng xuống đất, bao trùm ở lôi đình chi lực phương thiên kích, ánh mắt lộ ra rồi kích động. Là hắn, cái kia một quyền bể hồng long nhân loại cường đại, đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho tất cả mọi người đều trở nên sửng sốt một chút. Người nào? Một vị chân tiên hậu kỳ nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Khi hắn muốn báo ra yêu tộc tên lúc, đột nhiên có một con tay vỗ vào trên bả vai hắn. Giờ khắc này hắn cảm giác có kiếp nạn hạ xuống, phảng phất tay vạ đến nơi. Huyết vụ khuếch tán, cửu kiếp chi lực đưa vị này chân tiên lên đường. Các ngươi ngăn hắn lại. Còn có một vị chân tiên hậu kỳ phát giác nguy hiểm, lập tức để cho người sở hữu đi đối phương, mà hắn phải thừa dịp đến không đương, đem long tộc bát thái tử đánh chết. Hắn xông về Ngao Mãn, một đòn, chỉ cần để cho hắn đánh ra một kích toàn lực, tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Nhưng mà, khi hắn sắp đến gần Ngao Mãn, sắp đem Ngao Mãn đánh chết lúc, đột nhiên dừng lại, không phải là bởi vì phía sau âm thanh ảnh hưởng hắn, mà là bả vai hắn bị vỗ vào rồi. Có người ra hiện sau lưng hắn, để cho hắn không cách nào tiến tới. Hắn quay đầu định đánh lui đối phương, sau đó để cho người ta ngăn lại. Các ngươi ngăn lại, chấm ngoặc kép. Nhưng mà quay đầu lại trong nháy mắt, hắn lại ngây ngẩn, vẻ mặt kinh hoàng, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.